Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, Tiên Lai Thành. Trên đường gặp giặc cướp chỉ là việc nhỏ xen giữa, trôi qua rất nhanh, Diệp Thần vẻn vẹn ra một chiêu chiến đấu liền kết thúc. Còn thừa giặc cướp gọn gàng mà linh hoạt nhấc tay đầu hàng. Hắn bất mãn bĩu trách móc lệnh sống sót giặc cướp mồ hôi lạnh ứa ra. Sau đó lên đường, Bạch Đông chủ động đem kia 100 lượng bạc đưa trở về. Không có việc gì liền cùng hắn bắt chuyện kéo việc nhà. Diệp Thần cố ý giải Triệu Quốc một chút tình huống, cũng không che giấu ý tứ. Trực tiếp hỏi, Bạch trưởng quỹ lâu dài bên ngoài làm ăn, đối Tiên Lai Cảng có quen hay không? Bạch Đông mặt lộ vẻ giật mình nói, Tông huynh là muốn đi Tiên Lai Cảng tiến về Trung Châu. Hắn nhẹ gật đầu, Bạch Đông tinh thần tỉnh táo, nói ra, Tiên Lai Cảng ta quen, năm trước năm ngoái ta đi 2 chuyến, từ Đồng Nghĩa Thành lại hướng Nam hơn 200 dặm liền là Tiên Lai Cảng. Vừa vặn tiện đường, Tiên Lai Cảng là ta Triệu Quốc lớn nhất bến cảng, cũng là toàn bộ tiểu nguyên lục lớn nhất bến cảng. Cách mỗi 5 năm liền sẽ có hải ngoại cự thuyền đến Tiên Lai Cảng. Đến từ Trung Châu các tiên tông tiên nhân tại Tiên Lai Cảng chiêu thu đệ tử. Như may mắn được tiên nhân coi trọng, lập tức liền có thể cá vượt Long Môn, nhất phi trùng thiên, 5 năm mới đến một lần. Diệp Thần nhíu mày, vô ý thức hỏi, lần tiếp theo hải ngoại cự thuyền đến cảng còn bao lâu? Bạch Đông hai tay một đám nói, cái này ta cũng không rõ ràng, bất quá năm trước năm ngoái ta đi lúc còn chưa tới. Đoán chừng ít nhất có thời gian 3 năm không đến, ngươi bây giờ quá khứ, nhiều nhất chờ cái 1 năm 2 năm, vận khí tốt 1 năm đều không cần, nha. 1 năm 2 năm còn tốt, vẫn có thể các loại, nếu như thời gian lại dài, còn không bằng trở về nghĩ biện pháp tích lũy tiềm năng điểm tăng thực lực lên trước đem thí ma. Kiếm cho xử lý, Bạch Đông muốn giao hảo Diệp Thần, tiếp xuống đem mình hiểu biết liên quan tới Tiên Lai Cảng tin tức 1 năm 1 mười toàn nói cho hắn. Để hắn đối Tiên Lai Cảng có cái đơn giản hiểu rõ. Chờ đoàn xe sắp tiếp cận Đồng Nghĩa Thành lúc, Diệp Thần đã có cái tại Tiên Lai Cảng chờ đợi hải ngoại cự thuyền lúc đơn giản kế hoạch. Tại Đồng Nghĩa Thành cùng Bạch Đông thương đội phân biệt, trong thành đơn giản mua sắm nghỉ ngơi một chút, Diệp Thần bọn hắn tiếp tục lên đường đi về phía nam. Triệu Quốc cảnh nội không người biết bọn hắn, không cần một mực giấu ở trong xe. Uyển Nhi hất lên một cái mang theo mạng che mặt áo choàng. Một đường du sơn ngoạn thủy, chơi đến quên cả trời đất. Bình thường 4-5 ngày lộ trình bọn hắn đi dòng dã 1 tháng kế tiếp. Mới đi đến Tiên Lai Thành bên ngoài. Xa xa nhìn thấy phương xa một tòa tựa như sơn phong cự tháp đứng sững ở thành nội. Chỉ là thế giới này thổ dân Uyển Nhi cùng 4 thị nữ nhìn thấy cự tháp trong nháy mắt cực kỳ chấn động, cự tháp không biết có bao nhiêu tầng, độ cao sợ là có 200-300 mét, dù là đặt ở Diệp Thần chưa xuyên qua thời đại đều là siêu cấp nhà chọc trời. Đặt ở cái này tương đương với Trung Quốc cổ đại thời đại tựa như thần tích. Trên thực tế nhà này cự tháp liền là được người xưng là thần tích tháp. 5 năm 1 lần đến từ Trung Châu theo hải ngoại cự thuyền cùng đi các tông sứ giả liền là rừng sát. Ở nơi này, dù là bình thường tòa tháp này bên trong đều thường trú lấy đến từ Trung Châu một chút tiên tông. Đại biểu, thỉnh thoảng sẽ hành tẩu tại tiểu nguyên trên lục địa các quốc gia khai quật một chút thiên phú yêu. Tú thiên tài, đợi đến hải ngoại cự thuyền vừa đến liền sẽ trực tiếp lên thuyền. Tiên Lai Cảng tuy thuộc Triệu Quốc, nhưng là cái trung lập bến cảng, hoan nghênh bất luận kẻ nào đến đây. Vào thành rất đơn giản, chỉ dùng giao nộp 1 lượng bạc liền có thể tiến vào. Nhưng chỉ có thể trong thành ngốc 10 ngày, vượt qua 10 ngày liền phải rời đi Tiên Lai Cảng, cũng có thể tốn hao 100 lượng bạc làm một cái ở tạm chứng. có thể tại Tiên Lai Cảng ngốc một năm, hoặc là tốn hao 1.000 lượng bạc thu hoạch được vĩnh cửu quyền cư ngụ. Diệp thần không nghĩ ở chỗ này cả một đời, nhưng cũng không biết hải ngoại cự thuyền còn bao lâu mới đến. Tạm thời bỏ ra 600 lượng bạc làm 6 cái một năm ở tạm chứng trước ở lại nói. Nếu như một năm sau còn chưa tới lại nối tiếp kỳ cũng không muộn. Thành nội dòng người như rực, rộn rộn ràng ràng, đường phố bên cạnh cửa hàng nối tiếp nhau san sát, thương mậu cực kỳ phồn vinh, dù là Ninh Quốc quốc đô cũng so ra kém nơi này. Diệp thần ở cửa thành tìm cái nơi đó dẫn đường, dắt ngựa xe tại trong dòng người chậm rãi hướng về phía trước. Mặc vào hơn phân nửa Tiên Lai Cảng đi vào thành nam bên cạnh ven biển cách đó không xa. Tại một chỗ rời xa đường phố chính địa phương dài thuê một gian sân nhỏ. Bái tiền tệ coi như cứng chắc, dài thuê một cái có chút không sai tiểu viện tử không cần bao nhiêu tiền. Một tháng 15 lượng bạc, lại tùy tùng dẫn đường ở trong thành dạo qua một vòng. Quen thuộc thành thị đồng thời thuận tiện mua một chút đồ dùng trong nhà đồ dùng hàng ngày loại hình. Ngày kế tiểu viện đã có chút bộ dáng. Sắc trời dần dần muộn. Trong sảnh Diệp thần đặt mông ngồi tại trước bàn cơm. Hồng Ngọc đi lên vì hắn nhào nặn bả vai. Thanh Ngọc vì hắn bưng tới một bát to nổi bật cơm trắng. Từ khi tu luyện ngoại công, hắn lượng cơm ăn liền rất lớn. Một bữa không ăn một thùng lớn cơm bầy, 8 cái gà căn bản không có no cảm giác, danh phù kỳ thực thùng cơm, no bụng ấm nghĩ, an định lại ăn uống no đủ. Đương nhiên là ân ái sự tình, không để ý 4 thị nữ ở đây. Hắn ôm lấy kinh khiếu Uyển Nhi tiến vào sau nằm, rất nhanh sau nằm vang lên thanh âm kỳ quái, thanh âm ngay từ đầu còn kiềm chế. Rất nhanh đè nén không được hư ra âm thanh đến, như tiếng ca yêu mỹ dễ nghe. Không bao lâu, Uyển Nhi nổi lên hoa hồng đỏ choáng cái cổ trắng ngọc như thiên nga ngẩng lên thật cao. Phát ra như hát như khóc trường ngâm. Thật lâu, nàng toàn thân đổ mồ hôi lâm ly trùng điệp sụi lơ tại hắn cơ bắp cứng rắn như nham thạch trên thân. Hoàn mỹ ngọc thể tứ chi quấn quanh lấy hắn có chút run rẩy. Cảm thụ thể nội cứng rắn như sát, nàng cắn răng, tại hắn bên tai thấp giọng nói vài câu. Diệp thần vốn có chút khó mà thỏa mãn nhưng lại không thể làm gì. Nghe nàng sững sờ, vô ý thức nói ra, không quá phù hợp đi. Nàng ngón tay ngọc bất lực bóp hắn cứng rắn như sát cơ bắp. Lườm hắn một cái, đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Nói xong đối bên ngoài hô, Thanh Ngọc. Phu nhân, bên ngoài truyền đến một tiếng thanh âm run rẩy. Tiến đến, thật lâu cửa phòng đẩy ra. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng giống như nhỏ máu ra Thanh Ngọc thanh tú động lòng người đi tới. Uyển Nhi chống đỡ đứng dậy nói ra. Ngươi tới hầu hạ lão gia đi. Thanh Ngọc khẽ mím môi đỏ. Chần chờ một chút đi lên trước. Tay chân luống cuống bộ dáng làm người thương yêu yêu. Diệp thần đi đến trước mặt nàng, ngón tay khẽ bóp nàng xinh đẹp khuôn mặt, tại môi nàng khẽ hôn một chút, một thanh ôm nàng để vào trên giường, không còn dám viết, trở xuống lại tỉnh lược 1 vạn chữ. Sau đó mấy ngày, hắn đem 4 thị nữ từng cái ôm vào giường, hoàn thành từ thiếu nữ đến nữ nhân chuyển biến, đại hộ nhân gia tiểu thư nha hoàn bản thân liền muốn của hồi môn. Chờ tiểu thư mang thai không thể hành phòng sự liền do nha hoàn chống đi tới. Đây là phi thường bình thường sự tình. Các nàng đã sớm lòng có đoán trước. Cũng không bài xích. Loại này hoang đường sinh hoạt kéo dài nửa tháng. Diệp thần mới bắt đầu làm chính sự. Đi vào trong thành nghe ngóng tin tức. Cũng không tính nghe ngóng tin tức. Trung Châu cái danh từ này tại tiểu nguyên lục địa phương khác trên cơ bản không ai nghe qua. Nhưng ở Tiên Lai thành cơ hồ tất cả mọi người biết. Tùy tiện tại một nhà trà trang hỏi thăm tiểu nhị để hắn đi thần tích tháp là được. Thần tích tháp ở vào trong thành, chiếm diện tích cực lớn, to lớn thân tháp chung quanh có một mảnh rộng lớn đất trống. Diệp Thần vừa mới chuyển qua một đầu đường tái đi vào quảng trường. Đâm đầu đi tới tái đi trắng bệch cần lão đầu cùng một tuổi trẻ nam tử. Hắn trong nháy mắt toàn thân siết chặt, ánh mắt rơi vào râu tóc bạc trắng trên người lão già. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.